Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1069, Thăng Long Đại Hội. 6. Trong chớp mắt, áo đen đại hán liền dựa vào gần đến từ bác bên người. Hai cái nắm đấm không trở ngại chút nào chạm va vào nhau. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hai cái nắm đấm bên trong bắn ra mà ra, một nói sóng năng lượng vô hình lấy hai người nắm đấm va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, gây nên một chuỗi dài không khí tiếng nổ đùng đoàng. Ngay sau đó, một cỗ ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng man hoang khí tức lực lượng từ từ bác quyền trái bên trong chui vào đến áo xanh đại hán thể nội, khiến cho thể nội huyết nhục kinh mạch lập tức vỡ vụn vô số, không tự chủ được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng té ngã trên đất bên trên. Thấy tình cảnh này, Từ Bác không có chần chờ chút nào cùng do dự, cũng không có chút điểm đồng tình cùng thương hại, chỉ là thôi động thể nội pháp lực, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến áo đen đại hán trước người. Trong tay sắc bén đại đao gắng sức vung lên, một đạo băng lãnh đao mang thoáng qua, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng về áo xanh đại hán lồng ngực bên trên cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ như muốn chảm vì làm hai nửa tư thế, đối mặt sắc bén đao mang lăng lệ công kích, té ngã trên đất bên trên áo xanh đại hán, sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, đem quán thâu đến quyền sáo bên trong, khiến cho phóng xuất ra nói đạo quang mang, ngưng tụ hai cái to lớn nắm đấm hư ảnh, nghênh tiếp sắc bén đao mang, cùng sắc bén đao mang ở giữa không trung gặp nhau, phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ta chịu thua. Nhìn thấy hai tay bên trên quyền sáo pháp khí quang mang mờ đi, Từ Bác trong tay sắc bén đại đao có chút giơ lên, một bộ muốn lần nữa phát động công kích, đem chính mình chém giết tại chỗ bộ dáng. Áo xanh đại hán vội vàng lớn tiếng chịu thua đạo, cũng chật vật đứng lên, sâu sắc nhìn Từ Bác một cái, liền lảo đảo nghiêng ngã hướng về hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng bên ngoài đi. Nghe được áo xanh đại hán nhận thua ngữ, khi nhìn đến hắn lảo đảo đi ra động tác, Từ Bác do dự một chút, liền từ bỏ đem hắn chém giết tại chỗ dự định, mà là nắm chặt trong tay sắc bén đại đao, hai mắt nhìn chằm chằm tên kia chật vật rời đi áo xanh đại hán, phòng ngừa hắn sử dụng âm u thủ đoạn ám toán mình, làm áo xanh đại hán thân hình biến mất tại hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng về sau. Từ Bác liền thân hình khẽ động, hướng về phía sau lui bước 20 mét, hai mắt quỳnh quỳnh có thần nhìn chằm chằm hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng lối vào, chờ đợi chính mình cái tiếp theo người khiêu chiến. Từ Bác không có kiên trì bao lâu, liền gặp được một tên thân cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, xuyên trường bào màu trắng, xách theo một cái trường kiếm sắc bén thanh niên, mặt mỉm cười tiến vào hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng ở trong. Nhìn xem thân bên trên tán phát lấy cao chiến ý Từ Bác, thanh niên áo trắng một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra: "Huynh đệ, ta gọi Ngô Hâm, am hiểu sử dụng thủy hệ pháp thuật, ngươi gọi cái danh tự?" Nghe được thanh niên áo trắng lời nói, khi nhìn đến thanh niên áo trắng trên mặt cười nhạt ý, Từ Bác chần chờ một lát sau nói: "Ta gọi Từ Bác, trời sinh thần lực. Từ huynh đệ, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Nghe được Từ Bác lời nói, khi nhìn đến Từ Bác trên mặt thất thần chi sắc, Ngô Hâm khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. khuôn mặt bên trên phóng ra hai cái mỹ lệ lúm đồng tiền nhỏ nói. Giao dịch gì, ngươi nói nghe một chút. Nghe được Ngô Hâm lời nói, Từ Bác trong lòng hơi động, hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Hâm dò hỏi. Rất đơn giản, ngươi chịu thua, để cho ta chiến thắng, ta cho ngươi 1 vạn linh thạch. Không biết Từ huynh đệ cảm giác thế nào? Suy cho cùng, 1 vạn linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Coi như Hư huynh đệ thu được bách thắng liên tiếp xưng hào, cũng chưa chắc có thể tại thí luyện chi địa sống sót. Ta cảm thấy Từ huynh đệ vẫn là thu ta hứa hẹn 1 vạn linh thạch. Sử dụng 1 vạn linh thạch mua sắm một chút tu luyện vật tư. Tại tu luyện 10 năm, đề thăng một chút tự thân thực lực tu vi, tham gia cái tiếp theo Thăng Long đại hội càng thêm ổn thỏa. Nghe được Từ Bác lời nói, Ngô Hâm không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, 1 vạn linh thạch liền muốn cho ta từ bỏ tranh tài. Tự động chịu thua, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ngô Hâm vừa mới nói ra, Từ Bác liền một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng đáp lại nói. Từ huynh đệ nếu ngại 1 vạn linh thạch quá ít, cái kia không biết Từ huynh đệ cho rằng bao nhiêu linh thạch tương đối phù hợp, có thể để Từ huynh đệ chủ động chịu thua đây. Nhìn thấy Từ Bác không có một tiếng cự tuyệt, mà là ghét bỏ chính mình cho linh thạch quá ít, Ngô Hâm khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Dùng thương lượng ngữ tức giận nhìn qua Từ Bác dò hỏi. 1 vạn cực phẩm linh thạch, ta còn có thể suy nghĩ một chút, cũng không biết ngươi có hay không 1 vạn cực phẩm linh thạch. Nghe được Ngô Hâm lời nói, Từ Bác nhếch miệng nở nụ cười, một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua Ngô Hâm nói ra. 1 vạn cực phẩm linh thạch. Ngươi xứng sao? Nghe được Từ Bác lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ trào phúng, Ngô Hâm nụ cười trên mặt một nhạt, trong hai mắt chớp động lên âm trầm hàn quang, ngữ tức giận âm nhu nói ra, liền 1 vạn cực phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Còn muốn dùng linh thạch để cho ta chịu thua, thật là đầu tú đậu, cũng không động não muốn nghĩ, chỉ cần giết ngươi. Ngươi trên người tài phú đều là của ta, ta tất yếu chịu thua sao? Nghe được Ngô Hâm lời nói, Từ Bác trên mặt vẻ trào phúng càng đậm, dùng tràn đầy khinh thường ngữ tức giận nói ra. Ngươi muốn chết? Từ Bác vừa mới nói ra, Ngô Hâm hai mắt liền thoáng qua một tia phẫn nộ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc tuôn trào ra. Trong tay phải trường kiếm khinh vũ mà ra, một đầu cao vài trượng thủy long, từ trường kiếm bên trong ngưng tụ mà thành, trương răng múa chảo hướng về Từ Bác trên người nhào tới. Đối mặt cao vài trượng thủy long tấn công, Từ Bác khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường, bắp thịt cả người nhô lên, một cổ lực lượng cường đại, từ hắn huyết nhục bên trong tuôn ra. Khiến cho trên người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, chủ động nghênh tiếp cao vài trượng thủy long. Trong chớp mắt, Từ Bác liền dựa vào gần đến cao vài trượng thủy long bên cạnh. Khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn, giơ lên trong tay sắc bén đại đao, hướng cao vài trượng thủy long trên người chém vào mà đi. Lập tức chỉ thấy được đao quang lóe lên, một đạo lực lượng kinh khủng, theo Từ Bác trong tay sắc bén đại đao, hung hăng chém xuống tại cao vài trượng thủy long bên trong. Trực tiếp đem thủy long chém làm 2 đoạn, gây nên từng đóa bọt nước. Thật là ngu xuẩn, thủy long nhưng không phải chân chính sinh mệnh, coi như ngươi đem hắn chém thành 2 khúc, hắn sức chiến đấu vẫn tồn tại. Nhìn thấy Từ Bác đem thủy long chém làm 2 đoạn, Ngô Hâm khóe miệng lộ ra một chút vẻ trào phúng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trường kiếm trong tay lập tức tức phun ra từng đạo tinh thuần thủy thuộc tính pháp lực, hướng thủy long trên người kích bắn đi, bao trùm tại thủy long trên người, làm đoạn vỡ thành hai mảnh thủy long lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Há to miệng, phun ra một đạo trắng kiện cột nước, hướng về Từ Bác trên người kích bắn đi. Đối mặt thủy long phun ra cột nước công kích, Từ Bác vẻ mặt không thay đổi, trong tay sắc bén đại đao khinh vũ, từng đạo băng lãnh ánh đao lướt qua. Đạo kia trắng kiện cột nước bị chém làm vô số mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm giọt nước, rớt xuống đất mì bên trên. Nguyên lai thủy long không phải chân chính sinh mệnh, mà là trong tay ngươi công cụ, chỉ cần giết ngươi, như vậy thủy long liền tự sụp đổ. Thật phải thật tốt cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Không phải vậy ta còn chưa rõ tới đây chứ. Đánh nát trắng kiện cột nước đằng sau, Từ Bác mở ra một đôi sắc bén con mắt, cẩn thận khóa chặt Ngô Hâm, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Từ Bác liền thân hình khẽ động, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng Ngô Hâm bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay sắc bén đại đao, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng Ngô Hâm trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được Từ Bác trong tay sắc bén đại đao bên trên ẩn chứa băng lãnh sát ý, Ngô Hâm trong lòng hoảng sợ không thôi, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay phải trường kiếm, một cỗ tinh thuần thủy thuộc tính pháp lực từ hắn trong tay phải trường kiếm bên trong phun ra ngoài, hướng cách đó không xa thủy long trên người bắn ra, làm cho cách đó không xa thủy long thực lực tăng vọt, phát ra một tiếng thanh thúy long hống thanh âm, thay đổi phương hướng, hướng Từ Bác trên người nhào tới. Nghe được cách đó không xa thủy long phát ra long hống thanh âm, Từ Bác vẻ mặt không thay đổi, tốc độ dưới chân tăng tốc, trong tay sắc bén đại đao, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hung hăng hướng Ngô Hâm lồng ngực bên trên chém xuống mà đi. Ta chịu thua. Nhìn xem tại chính mình trong tầm mắt không ngừng phóng đại sắc bén đại đao, Ngô Hâm trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng gào lên, cũng chủ động triệt tiêu đối với thủy long khống chế, làm cho thủy long lập tức vỡ vụn thành vô số hơi nước, tiêu tan tại hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng bên trong. Nghe được Ngô Hâm lời nói, tại cảm nhận được thủy long khí tức biến mất không thấy, Từ Bác trong lòng hơi động, cổ tay khẽ đảo, trong tay sắc bén đại đao lập tức từ chém vào cải thành quét ngang, trực tiếp đem Ngô Hâm quét bay ra ngoài, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hung hăng té ngã trên đất bên trên, khóe miệng phun ra mảng lớn ân máu đỏ tươi. Nhìn xem té ngã trên đất bên trên, không ngừng phát ra từng tiếng kêu rên thanh âm Ngô Hâm, Từ Bác khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nói trong tay sắc bén đại đao, chậm rãi đi đến hắn bên người, nâng lên chân phải, tại Ngô Hâm ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng dẫm tại hắn đầu bên trên, một cổ lực lượng cường đại từ chân phải bên trong bắn ra, đem Ngô Hâm dẫm hôn mê bất tỉnh, đem Ngô Hâm dẫm choáng đằng sau. Từ Bác nụ cười trên mặt càng đậm, xoay người đem Ngô Hâm trường kiếm trong tay cùng với ngón tay bên trên không gian giới chỉ lấy xuống, để vào trong ngực của mình, mới tiện tay đem choáng ngã đi qua Ngô Hâm ném ra hình bán cầu năng lực lồng ánh sáng. Giải quyết Ngô Hâm đằng sau, Từ Bác tại mì đối với kế tiếp người khiêu chiến lúc, đem hắn trời sinh thần lực ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, lấy thực lực tuyệt đối đem từng người khiêu chiến nhất đánh bại sống sót đánh giết, dễ dàng thu được Bạch Liên thắng xưng hào. http://www.sop.com.txt 90316/2072778 3. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.